kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Không gian trấn. Khó, điểm ấy ta cũng không sợ. Đối với công pháp tăng lên, Lục Thần vẫn là rất tự tin. Đương nhiên, hắn không phải tin tưởng mình thiên tư, mà là điệt rèn luyện cũng có thể tác dụng tại cái này thế giới công pháp bên trên. Man Nghiêu Kình, đây là Lục Thần thoáng qua một cái đến liền lấy được công pháp. Mặc dù bởi vì Man Nghiêu Kình rất là thấp kém, Lục Thần không có lựa chọn dùng điểm rèn luyện đến đề thăng, nhưng có thể dùng điểm rèn luyện tăng lên, Lục Thần một mực là biết đến. Độ khó lớn, liền dùng điểm rèn luyện trực tiếp tăng lên tốt. Nghĩ như vậy, Lục Thần trực tiếp chỉ vào trước mặt phiến đá mở miệng nói: "Đại Vu lão, ta liền lựa chọn cái này." "Làm sao thu hoạch? Ngươi đã trưởng thành, đã ngươi lựa chọn, vậy ta cũng không nói cái gì. Nhưng về sau đại giới, ngươi liền phải mình tiếp nhận." Nói như thế, Đại Vu lão không tiếp tục khuyên, mà là để Lục Thần để bàn tay bao trùm tại phiến đá phía trên. Theo bàn tay chạm đến phiến đá, một cỗ thật lớn tinh thần đột nhiên tập vào Lục Thần não hải. Tại kia tinh thần tập kích hạ, Lục Thần đột nhiên một cái hoảng hốt, mở mắt lần nữa lúc, Lục Thần liền phát hiện hắn đã rời đi đồ đằng tiểu thế giới, đi vào một mảnh thê lương đại địa phía trên. Kia đúng là một mảnh thê lương hoang vu đại địa. Lấy Lục Thần ánh mắt xem ra, chung quanh trên mặt đất không có một tia lục sắc, chỉ có vết rách trải rộng mặt đất, đồng thời có mấp mô hố thiên thạch động tại mặt đất bốn phía phân bố. Đây là cái gì địa phương? Ngay tại Lục Thần suy tư thời điểm, cái này hoang vu đại địa phía trên đột nhiên có thanh âm của người vang lên. Địa, xoay người, long trời lở đất, ta thôn xóm từng bị động đất hủy diệt. Trên mặt đất tâm động đất may mắn còn sống sót, ta dốc lòng nghiên cứu địa chấn. Dựa vào địa chấn ba động, đã sáng tạo ra Nghiêu Ma chấn động quyền. Ta hậu bối a, hãy nhìn kỹ. Thanh âm vang lên về sau, Lục Thần mới phát hiện thanh âm kia vậy mà là mình phát ra. Không, phải nói là Lục Thần bám vào cường giả trên thân phát ra. Hắn là tinh thần tới chỗ này, cũng nhập thân vào một cường giả trên thân. Chỉ là, Lục Thần đã không có tâm tình đi chú ý những thứ này. Man nhân quá mức dứt khoát, vị cường giả này cũng thế. Lời dạo đầu về sau, hắn liền trực tiếp biểu thị lên công pháp. Bởi vì phụ thể tại cường giả trên thân, hắn biểu thị cũng coi là Lục Thần biểu thị. Cái này khiến Lục Thần rất dễ dàng liền cảm ứng đến môn này công pháp đến tột cùng là như thế nào. Vận hành Nghiêu Ma chấn động quyền, trọng yếu nhất chính là chấn động. Nói chuyện đồng thời, vị cường giả kia trái tim mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Tại trái tim nhảy lên kịch liệt đồng thời, một cỗ kỳ dị lực lượng từ hắn trong thân thể tán phát ra. Cỗ lực lượng kia, Lục Thần rất là quen thuộc. Đây là xương bổng lực chấn động. Chẳng lẽ vị cường giả này, cùng dâu trắng đồng dạng, cũng là bằng vào chấn động giết người? Cảm giác được Nghiêu Ma chấn động quyền chân lý, Lục Thần là có khiếp sợ. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình tĩnh xuống tới. Là ta nghĩ xấu, cái này thế giới nghiên cứu không ra chấn động công pháp mới là kỳ quái. Dù sao, cái này thế giới võ đạo thế nhưng là sinh sôi vài vạn năm, mà lực chấn động cũng không phải quá mức lực lượng bí ẩn, bị người nghiên cứu ra mới là nên. Thậm chí không chỉ chấn động lực lượng, Magu Magu Nomi, Mera Mera Nomi, thậm chí là Pika Pika Nomi, lực lượng như vậy cũng tuyệt đối có người nghiên cứu ra được qua. Cảm khái qua đi, Lục Thần trong lòng tuôn ra chính là hưng phấn. Đối với dâu trắng một quyền kia qua hậu thiên băng đất nứt hiệu quả, Lục Thần thế nhưng là trông mà thèm rất lâu. Mà bây giờ, có thể bằng vào công pháp làm được điểm này, Lục Thần đương nhiên cao hứng. lục thần tâm tình, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến vị cường giả này. Hắn vẫn tại không ngừng biểu thị lấy tự thân công pháp, bảo trì toàn thân sinh động trạng thái. Vị cường giả kia trực tiếp mở miệng nói, căn cứ động đất, ta nghiên cứu ra ba thức chiêu số. Nhớ cho kỹ, chiêu thứ nhất, không chấn, nương theo lấy lời nói. Vị cường giả kia hít sâu một hơi, hữu quyền hướng về sau chậm rãi kéo duỗi. Khi đến cực hạn thời điểm, cao lớn man nhân đột nhiên một quyền hướng phía trước oanh ra. Ầm ầm, quyền ấn oanh ra, để phía trước không khí phát ra từng đợt gào thét, mà tại oanh ra về sau một hơi, phương xa, khoảng cách vị này man tộc cường giả chừng 3000 mét xa núi cao, vậy mà đột nhiên nổ tung ra. Kia núi cao đạt ngàn mét, bị một kích oanh bạo hiệu quả, để lục thần rung động không thôi. Mà lúc này, kia man tộc cường giả lời nói vẫn còn tiếp tục, học được không chấn, 100 mét bên trong, ngươi quyền thế, vĩnh viễn không suy giảm. Man nhân cường giả lời nói rất là đơn giản, mà lục thần, nghe được nơi này, thì là từ kia trong rung động khôi phục lại, cũng lòng có suy tư. Không chấn, đây cũng là dựa vào không khí, hoặc là trong không khí linh lực đến truyền lực chấn động, sinh ra cùng loại với cách sơn đả nghiêu hiệu quả. Bất quá, không hổ là hoàng kim cấp công pháp, chỉ cần học được, 100 mét bên trong lực đạo liền sẽ không suy giảm. Thật đúng là mạnh a. Tại lục thần cảm khái thời điểm, vị cường giả kia biểu thị cũng không có đình chỉ, một quyền đánh nát sơn phong về sau, hắn cũng là thuận thế giơ lên đùi phải, thoáng một cái tụ lực về sau, kia nâng lên đùi phải bị hắn đột nhiên đạp xuống, mà theo lần này đạp xuống, ầm ầm, đại địa lay động cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng. Địa chấn, đúng vậy, chính là địa chấn. Theo vị cường giả này bước chân hạ đạp, lục thần tầm mắt đi tới toàn bộ đại địa, đều phát ra gào thét. Đại địa đang không ngừng chấn động, khe hở cũng ở trên mặt đất không ngừng xé rách ra. Cái này cùng lục thần sơn băng địa liệt cơ hồ giống nhau như đúc. Duy nhất có khác biệt chính là, lục thần cần nhảy vọt đến không trung, dựa vào trọng lực hạ xuống mang tới thế năng, còn có tự thân lực lượng, mới có thể để cho đại địa lắc lư. Nhưng cho dù như thế, đất nứt phạm vi cũng chỉ có mấy chục mét, mà trước mắt vị cường giả này, một cước rơi xuống, phương viên mấy cây số đại địa, đều tại xé rách, lở. Cái này nếu như là một tòa đảo, hiện tại liền đã chìm đi. Thức thứ hai, địa chấn, lấy đại địa truyền lực chấn động, để đại địa nứt ra. Thân đại địa phía trên địch nhân, cũng đem hoàn toàn tiếp nhận cỗ này chấn động lực lượng. Nói như thế qua về sau, căn bản không cho lục thần phản ứng thời điểm, vị cường giả kia lại sử dụng cái thứ ba chiêu số. Nguyên địa thoáng tụ lực về sau, vị cường giả kia vẫn là một quyền hướng phía trước oanh ra, mà lần này oanh ra thời điểm, quyền thế cũng không có hướng phía trước phát ra, cỗ lực lượng kia hoàn toàn bị nơi đây không gian tiếp nhận. Kia kinh khủng chấn động lực lượng tại không gian bên trên không ngừng truyền, có lẽ là bởi vì vị cường giả kia lực lượng quá mạnh, để cái này hoang vu thế giới không gian cũng không chịu nổi, có pha lê mảnh vỡ xuất hiện ở trên thế giới. Một quyền này tựa như có thể phá toái hư không. Muốn nói một điểm, thế gian vạn vật cơ hồ đều là dựa vào tại không gian phía trên, giữa trời ở giữa xuất hiện pha lê gợn sóng lúc, kia vô luận là sinh vật vẫn là vật phẩm, trừ phi có thể khiêng qua không gian vỡ vụn công kích, nếu không đều đem đi theo vỡ vụn. Lục thần trước mắt chính là như thế. Kia pha lê dày đặc không gian mảnh vỡ, để lục thần trước mắt vô số vật phẩm bị xé nứt. Thức thứ ba, không gian chấn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007